Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 419, Medusa thi chính cương lĩnh. Góc truyện audio.com, hôm nay, ta tại tiên tổ giám chứng dưới, đem vương miện trao tặng Medusa Lisa Mã Khuê Lâm Ba Nhĩ Tháp Cam, tại nàng dẫn đầu dưới, chúng ta dị nhân tộc sẽ nghênh đón mới tinh tương lai. Mái đầu bạc trắng tiên chi đứng tại ở tai lần hoàng cung lớn nhất trong cung điện, cầm trong tay một đỉnh đại biểu vương quyền biểu tượng bảo thạch vương miện, đặt ở Medusa trên đầu. Nhưng là cũng không có đem vương miện đeo lên đi, ngược lại ngưng trọng nói ra. Người phải nhớ cho kỹ, trên đầu cái này đỉnh tam trọng vương miện là từ chúng ta dị nhân tộc tiên tổ huyết dịch tạo thành liền, mang tới nó, người muốn thường xuyên bằng vào ta tộc lợi ích làm trọng, nó là quyền lợi cũng là trách nhiệm, nó là gương sáng cũng là gông xiềng. Nói xong câu đó, tiên tri dương mắt nhìn một chút Medusa hỏi, người nguyện ý gánh chịu bộ này trách nhiệm sao? Ta nguyện ý, Medusa kiên định nói ra, như vậy ta tuyên bố. Tiên tri nói xong câu đó về sau, dừng lại một chút nhìn quanh bốn phía một cái xem lễ đám người, nói ra từ giờ khắc này, Medusa Lisa Mã Khuê Lâm Ba Nhĩ Tháp Cam chính thức thành cho chúng ta dị nhân tộc nữ vương. Vạn tuế, xem lễ trong đám người bộc phát ra dạng này la lên. Đương nhiên, đại bộ phận đều là những cái kia triệt để quy hàng dị nhân tộc cùng Hydra binh sĩ tiếng la, mà còn lại mấy cái bên kia bị ép buộc mà đến dị nhân tộc nhóm, đều thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Mang tới vương miện Medusa, đứng dậy, nhìn xuống những cái kia thờ ơ lạnh nhạt tộc nhân của mình, nhẹ nhàng dừng lại trong tay hoàng kim quyền trượng yên lặng. Gieo hò đám người rất nhanh liền yên tĩnh, trở lại, hôm nay đối tộc nhân của chúng ta tới nói, là một cái bi thống thời gian. Medusa thần sắc trầm trọng nói ra, ngay hôm nay, có người đã mất đi trượng phu, có người đã mất đi hài tử, còn có người đã mất đi phụ thân. Nghe được Medusa lời nói, những người kia không khỏi thấp giọng rủ xuống khóc, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lập tức ngưng trọng rất nhiều. Ngay hôm nay, Medusa tiếng nói nhất truyền cao giọng nói ra, Maximus phát động đáng xấu hổ phản loạn, hắn đem ca ca của hắn, tả ác Black Bow cho thả ra giam cầm hắn ngục giam, đồng thời hèn hạ chu diệt gen nghị hội các vị các nghị viên. Theo lời của nàng âm thanh, trong hoàng cung một cái hình chiếu trang bị bên trên, phát hình Tây Mỗ Tư thả ra Black Bow đoạn ngắn, đương nhiên, là im ắng. Mà tại ngoài hoàng cung bên cạnh màn trời bên trên cũng đồng dạng phát hình ảnh như vậy, còn có Tây Mỗ Tư đồ sát các nghị viên hình tượng. Cái này để người ta trong đám không rõ ràng cho lắm dị nhân nhóm đều phát ra một tràng thốt lên. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chuyện không thể tưởng tượng. Mọi người đều biết ta một tháng trước mất tích, Medusa tiếp tục nói, nhưng là kỳ thật ta chỉ là tao ngộ không thể khống thời không loạn lưu lạc đến trên địa cầu nào đó quốc gia, ở nơi đó ta biết một đám hảo bằng hữu. Medusa nói xong, hướng về ở một bên xem lễ Chu Diệp cùng Enzo còn có Susan gật đầu gửi lời chào. Mà ở nơi đó, ta cũng quen biết ta cả đời tình cảm chân thành, Medusa nói xong, hướng về Chu Diệp khẽ vươn tay, mời hắn lên đài. Cái này Medusa ta nhưng không nhớ rõ lên ngôi có dạng này chương trình A, Chu Diệp bó tay rồi. Mà bên cạnh hắn Susan miết miệng nhỏ, hung hăng, bóp Chu Diệp một thanh, sau đó nói, lên đi, hôm nay, ngươi thuộc về nàng, nhưng là... Chỉ giới hạn ở hôm nay, tốt a, Chu Diệp nhìn xem ánh mắt lộ ra cầu khẩn Medusa có chút bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng. Nhìn xem Chu Diệp cuối cùng đã đi lên, Medusa trên mặt để lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng bắt lại Chu Diệp tay, sau đó tiếp tục nói ra, là hắn ta yêu nhất, là hắn đem ta từ Black Bow trong tay cứu lại. Theo Medusa, hình chiếu bên trong xuất hiện Chu Diệp mang theo sưng mặt sưng mũi Black Bow hình tượng, đám người không khỏi xôn xao. Chu Diệp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết, nhưng là bọn hắn biết Black Bow lực phá hoại lớn bao nhiêu. Nhưng là rất hiển nhiên, cái kia lực phá hoại to lớn Black Bow liền bại tại người nam nhân trước mắt này trong tay. Mà ta cũng tại các bằng hữu trợ giúp dưới tiêu diệt phản. Loạn, lần nữa để cho chúng ta mỹ lệ quê hương. Ơ tai lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Medusa nói xong câu đó thời điểm, lại là một mảnh tiếng hoan hô. Chỉ là lần này, liền nhiều một chút không rõ chân tướng dị nhân tộc. Tin tức không đối xứng mới là cao tầng khống chế tầng dưới dân chúng thủ đoạn. Đối với lần này phản loạn tầng dưới dân chúng cảm giác liền như là ngắm hoa trong màn sương, không rõ ràng cho lắm, mà biết chân tướng người, hoặc là đã chết, hoặc là đã đầu hàng. Nhìn xem phía dưới gieo hò các tộc nhân, Medusa biết mình đã tạm thời lừa bịp ở bọn hắn, còn lại, chỉ cần mình thi chính phương châm không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy đối mình sinh hoạt càng ngày càng hài lòng, các tộc nhân không thể lại phản đối với mình. Thần yêu ta thành công, Medusa nắm chặt Chu Diệp tay, kích động thấp, giọng nói ra, đúng vậy à, bảo bối, ngươi thành công, Chu Diệp thấp giọng an ủi Medusa, nói cho cùng, nàng hiện tại cũng chính là một cái 16 tuổi nữ hài mà thôi, gánh chịu bộ này gánh nặng đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá nặng nề. Miệng chớ nàng, miệng chớ nàng, miệng chớ nàng, nhìn xem trên đài hai người, dưới đáy dị nhân tộc nhóm bắt đầu ồn ào. Cùng một chỗ cao giọng hô, đáng chết, Susan nhìn xem những cái kia không ngừng ồn ào đám người, hận căn bản ngứa một chút. Tuy nói nàng cùng Medusa đã kết thành chiến hữu quan hệ. Nhưng là bởi vì vừa gặp mặt thời điểm không thoải mái, nói nàng hiện tại không chút nào để ý Chu Diệp có bao nhiêu thiếu nữ là sự thật, nhưng là nói nàng không thèm để ý Medusa, vậy thì có điểm vô nghĩa. Dù sao Medusa vừa thấy mặt liền cho nàng một hạ mã uy còn làm hại mình bị. Susan nghĩ, đến người nào đó làm chuyện xấu, nhịn không được lại sờ lên mình phía sau. Nhưng là rất hiển nhiên, trên đài Medusa nhưng sẽ không để ý Susan cảm tưởng, nghe được phía dưới ồn ào âm thanh, Medusa một điểm mũi chân, trực tiếp liền miệng chớ lên Chu Diệp. Cái này một cái miệng chớ thật sự là nóng bỏng vô cùng. Trọn vẹn có thể có 5 phút đồng hồ, hai người mới tách ra. Ta tuyên bố, chúng ta ở Thailand sẽ tại trên thế giới mưu cầu chúng ta chính trị địa vị, liền như là Wakanda vương quốc chúng ta sẽ tuyên bố sự hiện hữu của chúng ta, mà các tộc nhân, các ngươi đem có thể tùy ý hành tẩu tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, chúng ta không phải cái gì nhận không ra người con chuột nhỏ, chúng ta là dị nhân tộc. Medusa lời nói này để dưới đài đám người cùng tại ở Thailand nghe nàng đăng cơ diễn thuyết tất cả mọi người. Đình chỉ động tác, sau đó rơi vào trầm tư. Ta tại ngoại giới thời điểm, thường thường đang nghĩ, là cái gì để cho chúng ta dị nhân tộc nhất định phải khốn thủ tại ở Thailand. Medusa, để dưới đài dị nhân tộc nhóm đều rơi vào trầm tư, đúng vậy à chúng ta vì cái gì nhất định phải khốn thủ tại ở Thailand đâu. Là bên ngoài nhân loại đối với chúng ta hãm hại, nhưng là chúng ta cường đại như vậy, tại sao phải sợ những cái kia nhân loại đâu. Chúng ta có được viễn siêu ngoại giới khoa học tri thức, chúng ta có được nhân loại bình thường không có siêu năng lực. Chúng ta có thể nói là nhân loại bình thường tiến hóa phương hướng thứ nhất, nhưng là hiện tại, chúng ta những người này, lại khốn thủ tại ở Thailand, không thể đi ra ngoài. Đây là vì cái gì? Là bởi vì những cái kia bảo thủ gen nghị hội, bọn hắn sợ sệt ngoại giới sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị, cho nên, hôm nay, ta tuyên bố chúng ta sẽ hướng toàn bộ thế giới tuyên bố sự hiện hữu của chúng ta, ở thế giới các quốc gia bên trên tìm kiếm hợp tác tổ chức chúng ta cung cấp bọn hắn cần thiết khoa học kỹ thuật tư liệu, mà bọn hắn sẽ cung cấp cho chúng ta khiếm khuyết các loại vật tư, về sau chúng ta mỗi cái ở Thailand nhân dân đều đem có thể ăn cơm no, mặc ấm áo, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì không có năng lực mà bị định nghĩa vì đào quáng người hạ đẳng. Bởi vì chúng ta cũng không tiếp tục thiếu những thứ đó. Theo Medusa lời nói, lý thật tốt toàn bộ Thailand lập tức lâm vào một mảnh gieo hò bên trong, bọn hắn tin tưởng, nếu như mở ra Thailand, như vậy mình liền thật không cần lại đi đào quáng, tất cả thiếu thốn tài nguyên đều sẽ có ngoại giới quốc gia cung cấp cho bọn hắn. Mà bọn hắn, thì nắm giữ lấy dẫn trước ngoại giới khoa học kỹ thuật, đây chính là bọn họ vốn liếng, mà dị nhân tộc thiên biến vạn hóa siêu năng lực cũng là bọn hắn đối với ngoại giới uy hiếp. Vậy bọn hắn vì cái gì không thể giống Wakanda vương quốc đâu? Dù sao, Wakanda vương quốc lại sâu, hắn cũng chỉ có một cái Black Panther thủ hộ giả mà thôi, nhưng là dị nhân tộc thế nhưng là có ngàn vạn có được siêu năng lực người A, đồng dạng là có được viễn siêu ngoại giới khoa học kỹ thuật quốc độ tại sao chúng ta phải đơn độc bế quan tỏa cảng đâu. Về phần nói ngoại giới hãm hại, vậy thì có điểm khôi hài, chỉ cần ngươi rất cường ngạnh, ngươi nhìn cái nào dám hãm hại ngươi. Tất cả mọi người có hạch cái nút, so tài một chút ai đại. Dù sao cùng lắm thì mọi người cùng nhau đánh chiến tranh hạt nhân, thực sự không được Thailand còn. Có thể trực tiếp lên không trốn, mà New York, London chi lưu đại đô thị, ngươi để bọn hắn tránh một chút thử một chút. Lấy trứng chọi với đá nhìn xem ai là trứng gà, ai là tảng đá, cách chương.